Hừng, điều hối hận nhất cả đời tôi chính là không nên cứu một kẻ đáng chết. Có điều, hôm nay cũng không muộn. Tần Giao à, hai ngày trước y ôi tới bến tàu đón Đình Đình, thấy em cô đang đánh người nữa đó, ở thành phố Vọng Hải này, đắc tội với người khác ít thôi, cẩn thận không có ngày bị chết đầu đường đó. Hôm nay tâm trạng của tôi vốn rất tốt, nhưng giờ tâm trạng đó lại bị kẻ khác làm loạn lên rồi. Tần Giao nghe thấy thế, mặt liền biến sắc, vội vàng giải thích, Diệp đại ca, anh nghe em nói. Tần Giao, cô đừng nói tôi gần đây tôi có nghe về tổ chức Đông Liên gì gì đó ở thành phố Vọng Hải, trông có vẻ là một tổ chức xã hội đen. Tần Giao, tôi hy vọng tổ chức này không liên quan đến cô biết đó, thời buổi này người có thế lực mạnh càng nhanh chết. Diệp Lăng Phi nói tới đây, liền rút từ trong người ra mấy tờ hàng trăm nghìn, ném lên bàn, nói, phục vụ, tính tiền, số còn lại coi như cho cậu. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết đứng dậy, định bước ra ngoài. Tần Giao vội vàng ngăn Diệp Lăng Phi lại, giải thích, Diệp đại ca, anh nghe em giải thích, thằng em không hiểu chuyện, nó mới tới thành phố Vọng Hải mấy ngày, còn chưa hiểu chuyện, anh đừng tức với nó làm gì. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, Tần Giao, cô không phải không hiểu tính tôi, dù ai đắc tội với tôi cũng không có kết quả tốt đẹp gì cả. Nếu chỉ cần xin lỗi là xong thì còn cần cảnh sát làm gì chứ? Diệp Lăng Phi nói xong liền cùng Trương Lộ Tuyết bước ra ngoài. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết vừa đi khỏi, Tần Giao có chút ngơ người. Tần Thiên vẫn không cam chịu, nói, đùa gì thế hà, coi tao là đĩa rau sao? Hôm khác ông dẫn mấy người tới cho mày một trận. Mẹ Tần Giao, người phụ nữ nông thôn đó cũng lớn giọng mắng, trong tên đó hung thật đó. Giao Giao con cũng thật là, sao lại đi giúp người ngoài chứ? Tiểu Thiên mới là em trai của con mà, em trai của con bị người khác bắt nạt, con thân giám đốc sao không giúp em con chứ? Mẹ thật là nuôi uổng con mà, chỉ toàn biết tới người ngoài thôi. Sắc mặt Tần Giao trắng bệch, cô cắn chặt môi. Ngay khi Tần Thiên còn định mắng Diệp Lăng Phi vài câu nữa, Tần Giao lại giơ thẳng tay tát mạnh vào mặt Tần Thiên một cái. Cái tát này không chỉ Tần Thiên, ngay cả bố mẹ Tần Giao đều ngơ người. Tần Thiên, mày thì biết gì chứ? Mày biết anh ta là ai không? Anh ta là người mà mày không động vào được đâu. Tần Giao tức giận quát, mày còn nhỏ thế này mà đã tự cho mình cao siêu rồi. Mày biết được những gì chứ? Mày biết thành phố Vọng Hải này là nơi nào không? Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay anh ta muốn mày chết, mày tuyệt đối sống không nổi tới ngày mai. Mày còn muốn động vào người ta, mày không nghe nãy anh ta nói gì sao? Mày đần rồi hả? Nghe không rõ sao? Anh ta muốn mạng của mày đó. Tần Giao chuyển qua mẹ của cô, nói, mẹ, con không biết thì tốt hơn. Mẹ từ nhỏ đến lớn đều cưng chiều Tần Thiên, chuyện gì mẹ cũng cưng nó. Lúc nhỏ, rõ ràng là nó sai mẹ cũng đều trách tội lên đầu con. Giờ, mẹ vẫn bênh nó, mẹ thì biết gì chứ? Cả ngày mẹ chỉ biết khen con trai mẹ. Được, giờ con trai mẹ sắp chết rồi, con xem mẹ làm thế nào. Chuyện này là các người tự chuốc lấy, con không lo đâu. Con còn có chuyện, không ăn cơm cùng mọi người nữa, mọi người cứ từ từ mà ăn. Tần Thiên, mày có giỏi thì tự đi mà giải quyết chuyện này. Không phải tao không nói trước với mày, người đó mày động không được đâu. Người ta trắng đen cả hai mặt đều có thế lực. Tần Giao nói xong, quay người, tức giận bước ra ngoài. Tần Thiên ngẩn người, hắn nhìn mẹ hắn giờ đâu còn khí thế như lúc nãy chứ. Liên miệng nói, giờ làm thế nào đây, giờ làm thế nào đây. Còn bố của Tần Giao, đúng chất là một lão nông điền chân chất thật thà. Nói, Tiểu Thiên, đừng đứng đó nữa, mau đuổi theo chị con đi, chị con quen người đó, chắc sẽ có cách. Tần Thiên lúc này mới phản ứng kịp trở lại, vội vàng đuổi theo. Tần Giao vừa ra bên ngoài, cô liền hít một hơi thật sâu. Tần Giao vạn lần không ngờ rằng em mình lại chọc giận Diệp Lăng Phi, nhất là lúc nãy Diệp Lăng Phi nhắc tới tổ chức Đông Liên, càng khiến Tần Giao kinh ngạc. Tổ chức Đông Liên tuy bề ngoài do cô điều khiển, nhưng thực ra người đứng đằng sau là Dương Tử. Dương Tử, con người này cô không dám động tới. Dương Tử chính là người đứng đằng sau, trực tiếp chỉ đạo Tần Thiên làm việc. Tần Giao lại không thể ngăn cản. Dương Tử từng cảnh cáo qua Tần Giao, tốt nhất không nên ngăn cản chuyện của em cô, nếu không, cả nhà cô đều không thể sống mà rời khỏi thành phố Vọng Hải này. Giờ Tần Giao chỉ là con rối không có quyền lực gì, còn em trai cô chẳng qua cũng chỉ là tay chân mà thôi. Nhưng Tần Thiên lại không nghĩ như vậy. Tần Thiên lại cho rằng nó là đại ca, một thanh niên còn trẻ mới 17-18, cảm giác này rất sảng khoái. Giờ Tần Thiên còn có chút tự đại tới mức có những chuyện còn không nói với Tần Giao, tự cho rằng mình làm là đúng. Tần Giao rất lo cho Tần Thiên, dù sao, Tần Thiên cũng là đứa em ruột của cô, là người chị. Tần Giao có nghĩa vụ chăm sóc cho đứa em của mình, nhưng ngay đến mạng cô còn không nắm chắc trong tay được thì nói gì tới việc bảo vệ đứa em này chứ. Giờ Tần Giao rất hối hận, nếu ngay từ đầu cô không tham lam quá, thậm chí không nghĩ tới việc sẽ có Bạch Mã Hoàng Tử, có lẽ kết quả sẽ không như bây giờ. Nhưng giờ hối hận cũng ích gì chứ. Trong lòng Tần Giao rõ nhất, giờ cô chỉ biết tới đâu hay tới đó thôi. Tần Giao đã mở cửa xe thì nghe thấy tiếng gọi của Tần Thiên, cô lại đóng cửa xe lại, quay người, thấy Tần Thiên vội vội vàng vàng chạy qua. Chị, Tần Thiên khiếp sợ gọi. Tần Giao không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu em của mình. Chị, người đó là ai? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả anh Dương? Tần Thiên vẫn có chút không cam lòng hỏi. Sắc mặt Tần Giao xa sầm lại, nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên, có những chuyện chị không muốn nói quá rõ ràng với em. Chị chỉ muốn cho em biết, ở thành phố Vọng Hải, không giống như những gì em tưởng tượng. Chỉ cần có tổ chức Đông Liên là em có thể một tay che trời. Chuyện em không biết còn nhiều lắm. Trước khi em tới đây, thành phố Vọng Hải có hai bang xã hội đen rất lớn. Thế lực của hai bang đó tổ chức Đông Liên không thể nào so sánh được. Nhưng cả hai bang đó đều bị người của chính phủ càn quét cả. Em hiểu ý của chị không? Bất kể ai cũng không thể chống lại chính phủ được. Chị hy vọng em hiểu điểm này. Chuyện của em chị sẽ nghĩ cách giải quyết. Chị hy vọng em sau này đừng quá khoa trương. Tốt nhất nên bàn trước với chị đã. Chị, em biết rồi. Tần Thiên nói. Tần Giao thở dài, đưa tay vỗ vỗ vào vai Tần Thiên, nói, em nên nghe lời ba, nghe lời mẹ ít thôi. Tần Giao nói xong, quay người, lên xe. Tần Thiên qua cửa xe vẫy vẫy tay chào Tần Giao, đợi Tần Giao đi khỏi. Tần Thiên vẫn không cam chịu nhổ nước bọt xuống đường, mở miệng chửi, mẹ kiếp, ông đây không tin mày còn lợi hại hơn cả anh Dương. Tần Thiên nghĩ tới đây, rút chiếc điện thoại trên người ra, nhấn gọi cho một số điện thoại. Đây là số điện thoại của Dương Tử, đợi điện thoại có người nghe. Tần Thiên vội vàng nói, anh Dương, anh bận không? Em có chút việc muốn nói với anh. Dương Tử từ trên giường ngồi dậy, hăn để trần người, nhấc lấy điện thoại, nói, có chuyện gì, nói đi. Anh Dương, hôm nay em gặp phải một tên ra vẻ ta đây. Em liền mắng hắn mấy câu, nhưng chỉ em lại nói không động vào hắn được. Chỉ em còn nói hắn muốn lấy mạng của em. Anh Dương, anh bảo em nên làm thế nào đây? Dương Tử nghe xong, cười nói, người giả bộ ta đây rất nhiều. Chẳng lẽ những người đó em đều phải sợ sao? Chỉ em gan nhỏ, em thì không. Anh nói với em rồi mà, ở thành phố Vọng Hải, chỉ cần em lớn dạ một chút, ra tay dứt khoát chút, em có thể là nên chuyện lớn rồi. Chẳng lẽ tổ chức Đông Liên không phải vì vậy mà được dựng lên sao? Anh Dương, anh nói rất đúng, em cũng nghĩ thế. Nhưng chỉ em nói người đó trắng đen đều có thế lực. Tần Thiên nói, trắng đen đều có thế lực. Dương Tử vừa nghe xong, liền cười nói, em biết hắn tên gì không? Em cũng không biết tên đó tầm 30, em nghe chỉ em gọi hắn là Diệp Tiên Sinh. Cụ thể thế nào em không biết. Tần Thiên nói. Họ Diệp. Dương Tử nghĩ một lát. Nói. Thế này đi. Để anh hỏi chị em xem rốt cục là chuyện gì. Đợi lát nữa anh gọi cho em. Dương Tử tắt điện thoại rồi gọi cho Tần Giao. Michelle đang nằm bên cạnh nhìn Dương Tử. Hỏi. Chuyện gì thế? Không sao. Em ngủ lát nữa đi. Dương Tử nhẹ giọng nói với Michelle. Michelle cũng không ngủ tiếp. Mà ngồi dậy, cầm lấy điếu thuốc ở đầu giường, châm thuốc hút. Michel tiện tay cầm lấy một điếu, đưa vào miệng Dương Tử. Dương Tử miệng ngậm điếu thuốc, đợi Tần Giao nhận điện thoại xong, hắn cười nói, Tần Giao, đang ở đâu đó? Đang lái xe. Tần Giao nói, nãy Tần Thiên có gọi điện thoại cho tôi, nó nói nó đắc tội với một tên nào đó họ Diệp. Cô biết người đó chứ? Người đó rốt cục là ai? Tần Giao trầm lắng một hồi, ngay sau đó lại nói, tên anh ta là Diệp Lăng Phi, có quan hệ rất tốt với chính phủ. Tần Giao nói tới đây, lại bổ sung thêm một câu, tôi lo Tiểu Thiên động vào người của chính phủ, như thế sẽ không tốt lắm nên tôi mới ngăn cản Tiểu Thiên. Dương Tử nghe xong, cũng không có gì ngạc nhiên, bình thản nói, Tần Giao, cô làm đúng lắm, tên tiểu tử Tiểu Thiên này chẳng động não gì cả, nãy tôi cũng đã giáo huấn nó rồi, không có chuyện gì nữa. Dương Tử tắt điện thoại xong, hắn quay sang hỏi Michel, em có biết tên nào là Diệp Lăng Phi không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 743, anh sẽ lấy cả. Ngón tay nhỏ nhắn của cô đang kẹp điếu thuốc nghe thấy Dương Tử nhắc tới Diệp Lăng Phi, cô liền cau mày, ngay sau đó liền nói, sao thế? Không sao, là tên ngốc Tần Thiên xảy ra xung đột với Diệp Lăng Phi. Hình như Tần Giao có biết hắn, nói Diệp Lăng Phi có quan hệ khá tốt với người của chính phủ, anh muốn biết rốt cục hắn là người thế nào. Michel nhìn Dương Tử một cái, rồi nói, người này cũng có chút thế lực. Hắn là chồng của Bạch Tình Đình, tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Có điều, đây chỉ là biểu hiện bề ngoài, em biết hắn đều có quan hệ với cả thế lực trắng, đen. Hình như hắn có quan hệ rất đặc biệt với con gái. Quan hệ đặc biệt với con gái của thị trưởng thành phố, có phải là đội trưởng cảnh sát có tên là Chu Hân Minh không? Dương Tử hỏi. Đúng, chính là cô ta. Dương Tử nghe xong liền cười, thảo nào tên này lại cứng như vậy, thì ra có hậu thuẫn. Có điều, thế càng hay, anh càng muốn thử xem tên này lợi hại tới mức nào. Dương Tử nói tới đây, lại cầm lấy điện thoại, gọi cho Tần Thiên. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết rời khỏi nhà hàng Phương Tây, hai người liền đổi sang nhà hàng khác để ăn cơm. Nãy ở nhà hàng Phương Tây còn chưa kịp ăn gì, Trương Lộ Tuyết nhìn sắc mặt Diệp Lăng Phi không được tốt lắm, an ủi nói, anh việc gì phải tức chuyện đó chứ, thấy cách ăn mặc của họ là biết thiếu giáo dục rồi. Cái này anh biết, anh không phải tức chuyện đó, Diệp Lăng Phi nói. Tên tiểu tử Tần Thiên đó là em của Tần Giao, anh và Tần Giao coi như có quen biết, anh không muốn để em cô ấy cứ tiếp tục như thế. Anh định làm thế nào, giáo huấn nó một trận? Trương Lộ Tuyết hỏi. Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, anh vốn có ý đó, có điều, anh không muốn chỉ giáo huấn là xong. Diệp Lăng Phi nói tới đây thì điện thoại của hắn reo lên, Diệp Lăng Phi tỏ vẻ xin lỗi cười với Trương Lộ Tuyết rồi nghe điện thoại. Điện thoại do Tần Giao gọi tới. Tần Giao vừa nhận được điện thoại của Dương Tử, hỏi chuyện có liên quan tới Diệp Lăng Phi. Tần Giao càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Tần Giao đoán là em cô đã gọi cho Dương Tử. Tuy Tần Giao có chút không thích cậu em của mình, nhưng dù sao Tần Thiên cũng là em trai cô. Cô nhất định phải bảo vệ Tần Thiên. Giờ Dương Tử đã biết mọi chuyện, Tần Giao không biết Dương Tử sẽ làm thế nào. Tần Giao muốn gọi điện nói chuyện với Diệp Lăng Phi chứ. Có một số chuyện nên hé lộ chút sẽ tốt hơn. Thế nên Tần Giao mới gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Đợi Diệp Lăng Phi nghe điện, Tần Giao liền nói lời xin lỗi trước với Diệp Lăng Phi. Hơn nữa còn nói Tần Thiên không phải là đứa trẻ hư. Diệp Lăng Phi chỉ nghe không nói gì cả. Tới khi Tần Giao nói xong, Diệp Lăng Phi mới nói, Tần Giao, tôi có rất nhiều chuyện không hiểu. Thật ra, tôi có thể khẳng định chuyện của em cô không đáng để tôi phải ra tay. Nhưng, có một số chuyện tôi không thể không ra tay. Tôi lo em cô sẽ gây náo loạn chỉ an ở thành phố Vọng Hải. Tôi nghĩ cô biết rõ tôi có quen với cảnh sát Chu Hân Minh. Nếu thành phố Vọng Hải mà loạn, Hân Minh sẽ gặp nguy hiểm. Hôm nay tôi chỉ muốn mượn cớ giáo huấn em cô thôi. Có điều, giờ tôi đổi ý rồi. Cô đã cầu xin cho em mình như vậy tôi cũng nể tình cô lần này. Tôi sẽ tha cho em cô. Nhưng tôi hy vọng cô có thể quản lý tốt em mình, nếu lần sau tôi còn thấy em cô khoa trương nữa. Lúc đó tôi không dễ dàng bỏ qua như hôm nờ gì đâu. Cảm ơn anh, Diệp đại ca. Em biết rồi, em nhất định sẽ quản lý tốt em của mình. Tần Giao luôn miệng nói. Thôi, Tần Giao, có một số chuyện tôi nếu nói cho cô biết, người một khi một bước lên tiên sẽ rất dễ rớt xuống, chết không chỗ chôn. Tất cả những gì của cô hiện nờ gì, tôi thấy đạt được quá dễ dàng, tới mức không thể ngờ được. Trong đây chắc chắn có nội tình gì đó, tôi biết chỉ có cô mới rõ thôi. Hy vọng cô có thể bảo vệ tốt cho mình. Tần Giao lặng thầm một lúc, từ từ nói, Diệp đại ca, em biết. Cảm ơn anh, Diệp đại ca, có một số chuyện em cũng không còn cách nào cả, giờ em không thể tự quyết định được điều gì. Tần Giao nói tới đây liền tắt máy, không thể tự quyết định được. Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu điện thoại tút tút ở bên kia, hắn liền cầm điện thoại, không bỏ xuống luôn mà cau mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ cô ấy bị ai đó khống chế, anh nghĩ gì thế? Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi cau mày, cô cầm giấy ăn lau miệng, hai tay đặt lên bàn ăn, nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh có ăn hay không? À, ăn, ăn. Diệp Lăng Phi tạm thời gác chuyện của Tần Giao qua một bên, hắn ăn lát là xong, sau khi thanh toán, Diệp Lăng Phi lại hỏi, Lộ Tuyết, em chiều nay định đi đâu? Trương Lộ Tuyết không trả lời Diệp Lăng Phi, mà hỏi ngược lại, ngày thường anh và Tình Đình đi đâu? Anh và Tình Đình rất ít khi ra ngoài, bọn anh mỗi người đều có việc riêng của mình. Câu này của Diệp Lăng Phi nói là sự thật. Hắn và Bạch Tình Đình cùng nhau ra ngoài rất ít. Ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không nhớ hắn và Diệp Lăng Phi đã đi dạo những đâu rồi. Trương Lộ Tuyết lúc này bỗng vỗ bụng mình, khẽ nói, em từ bé tới lớn chưa yêu qua lần nào, đợi một thời gian nữa, cái bụng này to lên, muốn nói chuyện yêu đương cũng không có người dám yêu em. Sau này có con rồi càng khó, người ta sẽ nói em là bà mẹ độc thân, có con rồi sao còn có thể yêu ai được chứ, muốn kết hôn cũng không ai dám. Trương Lộ Tuyết nói lời này là cố ý nói để Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi sao không nghe ra ngụ ý trong đó của Trương Lộ Tuyết chứ? Có điều, Diệp Lăng Phi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra quan hệ của hắn và Trương Lộ Tuyết sau này thế nào. Hắn giờ muốn biết trong lòng Trương Lộ Tuyết rốt cục nghĩ gì. Diệp Lăng Phi dò hỏi, Lộ Tuyết, em định làm thế nào? Đứa bé này em định sinh ra sao? Câu này của Diệp Lăng Phi vừa nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt của Trương Lộ Tuyết xa sầm lại, đứng dậy, bước ngay ra cửa nhà hàng ăn. Diệp Lăng Phi thấy sự tình không ổn, vội vàng đặt tiền lên bàn, đuổi theo Trương Lộ Tuyết. Tại cửa nhà hàng ăn, Diệp Lăng Phi một tay kéo lấy tay Trương Lộ Tuyết, miệng vội vàng giải thích, Lộ Tuyết, em lại sao thế, anh chỉ là tiện miệng hỏi vậy thôi, anh không có ý gì khác, anh chỉ tiện miệng hỏi. Anh là một thằng đàn ông, chuyện như thế này sao có thể tiện miệng hỏi được chứ? Hay để bụng tôi to ra rồi tới trước mặt vợ anh hỏi xem cô ấy nên làm thế nào nhé? Trương Lộ Tuyết tức sôi sùng sùng, cô ưỡn thẳng ngực ra. Thân hình gợi cảm hình chữ S của cô thu hút không ít sự chú ý của những người đi qua. Trong đó có mấy người khách đang định bước vào, thấy cặp mông cao cao. Thân hình gợi cảm của Trương Lộ Tuyết liền thầm nói với nhau, những cô gái càng chuẩn mực sao toàn rơi vào tay những kẻ giàu có thế chứ, thế giới này sao không biết. Mấy người này nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Trương Lộ Tuyết nghe thấy, ngay khi mấy người đó bước qua người Trương Lộ Tuyết vào nhà hàng ăn, Trương Lộ Tuyết liền chặn lại trước mặt họ. Thân hình Trương Lộ Tuyết tuyệt đối trên 90. Ở thành phố Vọng Hải này tìm cũng không tìm ra mấy người có thân hình đẹp như Trương Lộ Tuyết đây. So với cô gái xinh đẹp cao quý như Bạch Tình Đình, sức hút của Trương Lộ Tuyết không chỉ ở diện mạo, mà còn từ thân hình gợi cảm, ngay cả Bạch Tình Đình cũng không thể sánh nổi. Trương Lộ Tuyết cố ý ưỡn cao ngực lên, cho tới lúc mấy người này chảy cả nước bọt. Trương Lộ Tuyết cả đầu bốc khói, lạnh háng giọng nói, đẹp không? Có. Mấy người đó không biết vì sao, bỗng nhiên ngơ ngác gật đầu, hoàn toàn bị Trương Lộ Tuyết mê hoặc rồi. Sắc mặt Trương Lộ Tuyết bao bọc bởi một cơn tức, miệng cô lạnh lùng nói, có muốn sờ thử không? Nếu muốn sờ, nào, tôi sẽ đứng đây. Các anh ai muốn sờ thì đưa tay ra, ai không muốn sờ thì không phải là đàn ông. Câu này của Trương Lộ Tuyết vừa nói xong, mấy người đàn ông đó liền ngẩn người, còn nghĩ rằng mình nghe nhầm nữa chứ. Diệp Lăng Phi đứng cản trước mặt Trương Lộ Tuyết, mở miệng quát, bọn mày nhìn cái gì hả? Còn nhìn, tao sẽ móc mắt bọn mày ra đó, làm gì thì biến đi. Bị Diệp Lăng Phi quát, mấy người đó mới hiểu ra vấn đề. Thấy Diệp Lăng Phi hung hãn như vậy, bọn họ không dám nói nửa lời, vội vàng đi qua Trương Lộ Tuyết, bước vào cửa hàng ăn. Diệp Lăng Phi đưa tay kéo tay Trương Lộ Tuyết, lôi cô lên xe của hắn. Lộ Tuyết, em ổn đủ chưa hả? Anh chỉ là tiện miệng hỏi thôi mà, đáng để em tức giận thế không? Em cũng không để ý xem thân phận của em như thế nào, em đừng đừng là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Á. Làm thế khác gì những cô gái bình thường đâu. Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, liền thấy sắc mặt của Trương Lộ Tuyết càng tức giận hơn. Cô tức không nuốt nổi cơn hận, nói, chính anh là người hại tôi ra thế này đó. Nếu tôi không gặp anh, tôi cũng không ra nông nỗi này. Tất cả chuyện này đều là do anh hại cả. Giờ tôi mang đứa con của anh không phụ trách chứ gì. Được, giờ tôi sẽ đi tìm Bạch Tình Đĩnh. Tôi muốn hỏi xem cô ấy sẽ làm thế nào. Trương Lộ Tuyết lúc này bị tức điên. Cô đưa tay định đẩy cửa ra ngoài, nhưng bị Diệp Lăng Phi ngăn lại. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, Lộ Tuyết, thôi nào, anh không nên to tiếng với em như thế. Anh vừa nãy cũng chỉ muốn hỏi em dự định thế nào thôi. Em muốn sinh con thì sinh. Anh đảm bảo cả đời sẽ phụ trách lo cho em và con. Thế Bạch Tình Đình thì sao? Trương Lộ Tuyết gặng hỏi. Anh định ly hôn với Tình Đình sao? Anh! Câu hỏi này của Trương Lộ Tuyết khiến Diệp Lăng Phi cứng họng. Diệp Lăng Phi lắp bắp một hồi, rồi cắn môi, từ từ nói, anh sẽ từ bỏ Bạch Tình Đình, chuyện này do anh gây ra. Anh không thể làm tổn thương em rồi lại làm tổn thương Tình Đình. Anh sẽ nghĩ cách lấy cả hai em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, tin đồn. Trương Lộ Tuyết nghe xong câu này của Diệp Lăng Phi, ban đầu cô lặng người, sau đó lại cười ha hà khiến Diệp Lăng Phi có chút ngờ ngàng. Chuyện này vốn rất khó xử, Diệp Lăng Phi vốn không biết nên làm thế nào mới thỏa đáng. Hắn mới nói sẽ cưới cả Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết. Khuôn mặt vốn đầy vẻ tức giận của Trương Lộ Tuyết giờ bị câu này của Diệp Lăng Phi chọc cười rồi. Cô không ngừng lắc đầu nói, Diệp Lăng Phi, khéo sao anh có thể nghĩ ra được, còn muốn cưới cả em và Bạch Tình Đình nữa chứ. Chưa nói tới Bạch Tình Đình có chịu nhường hay không, em thì tuyệt đối không được. Anh nghĩ vẫn còn giống trước kia sao, một chồng nhiều vợ, giờ là thời buổi tiên tiến rồi, ai cho anh lấy hai vợ chứ. Đàn ông bây giờ rất muốn làm như thế đó nhưng không có cửa đâu. Lộ Tuyết, em nghe anh nói. Diệp Lăng Phi định nói cho Trương Lộ Tuyết biết hắn mang rất nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch của một nước cho phép lấy nhiều vợ. Chỉ là lời của Diệp Lăng Phi bị Trương Lộ Tuyết cắt ngang. Trương Lộ Tuyết cười nói, thôi, được rồi. Diệp Lăng Phi, anh cũng không cần phải lo lắng làm gì. Nãy em chỉ là cố ý nói thế để xem anh trả lời thế nào thôi. Nếu anh thật sự muốn ly hôn với Bạch Tình Đình để lấy em sẽ triệt để chấm dứt tình cảm của mình với anh. Em và Bạch Tình Đình tình tranh đấu để phân cao thấp. Giờ em không nghĩ như thế nữa. Thật ra em và Bạch Tình Đình từ nhỏ đã là bạn của nhau. Chỉ là hai đứa tụi em đều hiếu thắng, mới thành như ngày hôm nay. Giờ thì sao? Em đã không muốn tranh đấu với Bạch Tình Đình nữa rồi. Đòi người chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được rồi. Hà tất phải tranh cao thấp làm gì chứ? Thế nên, nãy anh mà nói sẽ ly hôn với Bạch Tình Đình, nghĩa là anh không có trách nhiệm của đàn ông. Căn bản không đáng để em yêu. Thật ra, em biết chuyện này đối với anh rất khó. Những lời vừa nãy của anh cứ coi là giả đi. Em cũng rất vui. Giờ em còn đang băn khoăn không biết có nên sinh đứa bé ra không. Em việc gì phải sinh đứa bé ra chứ. Vừa đau, vừa không thể giữ được thân hình này của em. Em không muốn thế đâu. Anh cũng không cần phải lo. Em không ép anh đâu. Chuyện này sau rồi nói. có lẽ mấy ngày tới, em sẽ phá thai. Em cũng không muốn sinh con cho một ông già. Hừng, anh đừng tưởng bờ. Những lời này của Trương Lộ Tuyết khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy ấm áp hẳn. Thật sự hắn không biết nên làm thế nào. Giờ nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy, hắn lại cảm thấy Trương Lộ Tuyết không phải là cô gái như hắn thường nghĩ. Thực ra, Trương Lộ Tuyết cũng rất quan tâm tới người khác. Như thế này, ngược lại càng làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy có lỗi với Trương Lộ Tuyết. Nếu là hắn, một cô gái tuyệt vời như Trương Lộ Tuyết thì kiếm đâu chẳng có đàn ông. Còn hắn thì hết lần này tới lần khác nảy sinh quan hệ với Trương Lộ Tuyết. Kết quả dẫn tới chuyện như ngày hôm nay. Có điều, nói cách khác, hình như hắn cũng chưa làm chuyện gì cả. Ít ra cả hai lần quan hệ đều vào lúc hắn không cảm nhận được gì. Diệp Lăng Phi không biết hắn nên nói gì mới phải. Chi đành ngơ ngác nhìn Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết thấy bộ dạng này của Diệp Lăng Phi, nhịn không được cười nói. Thôi nào, đừng nhìn nữa. Không phải... anh nói chiều nay sẽ dẫn em đi chơi sao? Ừm, em giờ muốn đi xem phim, ăn kem, nghe nhạc. Tóm lại, em muốn lãng mạn một chút. Diệp Lăng Phi, nhiệm vụ của anh là làm cho em cảm thấy em biết yêu. Điều này không quá đáng quá chứ? Ok, đương nhiên không có gì quá đáng rồi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, có điều, em có thể ăn kem sao? Anh lo. Trời, anh nghĩ em mang thai mấy tháng rồi hả? Không sao đâu. À, e còn muốn đạp xe nữa. Diệp Lăng Phi dẫn Trương Lộ Tuyết đi chơi cả buổi chiều khiến tâm trạng Trương Lộ Tuyết rất thoải mái. Sau đó hắn lái xe đưa Trương Lộ Tuyết về nhà. Anh xuống xe vào nhà em ngồi chút đi a chứ. Trương Lộ Tuyết xuống xe nhìn Diệp Lăng Phi không có ý xuống. Cô lại bổ sung thêm một câu, dù anh không vào nhà em ngồi, anh cũng phải mang đồ lên phòng ngủ cho em. Không lẽ anh định để em tự xách đồ lên sao? Diệp Lăng Phi tắt máy, xuống xe. Từ tay Trương Lộ Tuyết xách lấy túi to nhất, nói, anh chỉ là thấy hơi muộn rồi. Sợ ảnh hưởng tới em nghỉ ngơi. Kiếm cớ, tuyệt đối là kiếm cớ. Nhìn anh 10 phần là sợ về nhà muộn. Bạch Tình Đình sẽ nghi ngờ. Diệp Lăng Phi cười nói, em đoán sai rồi. Tình Đình đang đi công tác. Nhà anh giờ chi còn có cô giúp việc thôi. Diệp Lăng Phi nói câu này là thật. Bạch Tình Đình đi công tác không có ở nhà. Còn Chu Hân Minh mấy ngày này đều ở sở cảnh sát hoặc về nhà cô ấy. Tối căn bản không ở tại biệt thự. Cũng chỉ có Trương Vân một mình ở nhà thôi. Thảo nào, thì ra Bạch Tình Đình đi công tác. Trương Lộ Tuyết như bắt được thóp của Diệp Lăng Phi. Cô cười nói, em đoán, mấy tối nay anh đều không ở nhà. Bạch Tình Đình đi công tác không có ở nhà. Anh chắc chắn sẽ ra ngoài vụng trộm. Diệp Lăng Phi chỉ cười, không nói gì cả. Hắn xách đồ bước vào. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi không giải thích, liền đứng sau lưng Diệp Lăng Phi lớn tiếng hét, Diệp Lăng Phi, em đoán đúng rồi đúng không? Buổi tối anh nhất định không ở nhà. Diệp Lăng Phi xách đồ lên phòng ngủ cho Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết lấy từng đồ một trong túi ra. Diệp Lăng Phi đứng trong phòng Trương Lộ Tuyết thấy cũng không có việc gì để làm. Liền nói với Trương Lộ Tuyết, Lộ Tuyết, anh về đây. Em có chuyện gì cứ gọi điện cho anh nhé. Ừm, được. Em không dám quấy rầy chuyện tốt của anh đâu. Tâm trạng Trương Lộ Tuyết không tồi. Cô vẫy vẫy tay chào Diệp Lăng Phi. Đúng lúc này, điện thoại của Trương Lộ Tuyết reo lên. Trương Lộ Tuyết cầm điện thoại của mình lên, nhìn vào màn hình, rồi nói với Diệp Lăng Phi là Khả Nhạc gọi tới. Vừa nói, Trương Lộ Tuyết vừa bấm nút nghe điện. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết đang nói chuyện với Trịnh Khả Nhạc. Hắn cũng không muốn tiếp tục làm phiền nữa. Chậm bước rời đi. Bỗng nghe thấy tiếng Trương Lộ Tuyết bực dọc nói, sao có thể như thế chứ, là ai làm? Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng Trương Lộ Tuyết không ổn, hắn lại dừng lại, nhìn sắc mặt Trương Lộ Tuyết có vẻ tức giận, hắn đoán có chuyện xảy ra. Diệp Lăng Phi không đi nữa, hắn đứng trong phòng, thấy Trương Lộ Tuyết cầm máy tính qua, vội vội vàng vàng mở máy. Trong lúc chờ máy tính mở, Trương Lộ Tuyết nói với Trịnh Khả Nhạc, là báo nào đăng, tôi sẽ tố cáo hắn. Lộ Tuyết, sao thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Trương Lộ Tuyết cũng không nói gì. Cô mở máy lên mạng xong, Trương Lộ Tuyết liền nhập vào một địa chỉ mạng. Cô vừa nói chuyện với Trịnh Khả Nhạc vừa nhấn chuột vào một blog cá nhân, trong đó có hình cuộc sống sinh hoạt của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết nhìn thấy xong, liền tiếp tục hỏi, Khả Nhạc, cô thu báo này lại cho tôi, mai tôi sẽ tới công ty xem. Tôi muốn xem là ai tạo tin đồn này. Hừng, tôi nhất định sẽ tố cáo hắn. Trương Lộ Tuyết tắt điện thoại. Cô ngồi trước bàn máy tính, tay phải nắm chuột, nhìn ảnh đòi tư trên blog. Trương Lộ Tuyết xem từng tấm một. Một số tấm chụp lúc cô đang ở vườn, một số tấm chụp bên ngoài. Còn có một số tấm trông có vẻ như Trương Lộ Tuyết đang ở trong phòng ngủ sinh hoạt. Xong, cũng có một số tấm chụp Trương Lộ Tuyết mặc quần áo sexy, thậm chí còn có mấy tấm chi thấy Trương Lộ Tuyết mặc quần áo nhỏ. Trương Lộ Tuyết càng nhìn càng bực. Sau cô nghiến răng nghiến lợi, tức sôi máu. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết trên ảnh, rồi lại quay ra nhìn Trương Lộ Tuyết. Hình như người trong ảnh không giống với người ngoài đời. Anh nhìn gì hả? Ảnh sinh hoạt này rõ ràng không phải em. Anh xem ngực em xem, có nhỏ như trong ảnh không chứ? Trương Lộ Tuyết thấy được ý của Diệp Lăng Phi. Cô bực dọc nói, những bức ảnh này là ai làm chứ? Thật vớ vẩn. Rõ ràng là Photoshop mà. Lộ Tuyết, em đừng giận. Có người Photoshop ảnh của em chứng tỏ em có sức hút. Diệp Lăng Phi ôm lấy vai Trương Lộ Tuyết, an ủi, em đừng tức nữa. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Tức làm gì chứ? Nếu em tức quá ảnh hưởng tới người. Diệp Lăng Phi vừa nói tới đây thì thấy Trương Lộ Tuyết a một tiếng làm Diệp Lăng Phi giật nảy mình. Diệp Lăng Phi còn nghĩ Trương Lộ Tuyết bị sao nữa chứ? Diệp Lăng Phi nhìn vào màn hình máy tính liền thấy mấy dòng chữ nói Trương Lộ Tuyết đi khám sản phụ khoa. Người tiết lộ nghi ngờ Trương Lộ Tuyết có thai. Xem xong Diệp Lăng Phi cũng giật nảy mình, ai mà thần thông quảng đại thế chứ? Ngay cả chuyện này cũng biết. Có thể nói người chủ blog này chính là người đã tiết lộ tin tức. Phía trên blog này post một số tấm ảnh của Trương Lộ Tuyết. Ở giữa có không ít hình của Trương Lộ Tuyết nhưng chủ yếu đã qua PS. Lẫn lộn tổn tạo. Nếu không phải là người trong cuộc hoặc là một tay PS chuyên nghiệp cũng khó có thể nhìn ra những bức ảnh này đã qua PS. Người này còn tiết lộ tin tức về bạn trai của Trương Lộ Tuyết. Nói mỗi ngày đều có người tặng hoa tươi cho Trương Lộ Tuyết. Nghi ngờ đó chính là bạn trai của Trương Lộ Tuyết. Hơn nữa, còn giới thiệu rất tỉ mỉ kỹ càng. Khả năng Trương Lộ Tuyết có thai cũng liên quan tới người này. Trương Lộ Tuyết càng xem càng tức. Sau cô bực quá đập thẳng chuột máy tính, đứng dậy, quát, tên khốn nạn nào hả? Em phải tố cáo hắn. Ngốc, em tố cáo ai? Em biết hắn là ai chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Trương Lộ Tuyết há hốc miệng. Bỗng không biết nói thế nào nữa. Cô chi đành ấm ức nói, thế em sẽ tố cáo trang web này. Em muốn bọn họ phải chịu phạt vì DA hủy hoại thanh danh của em. Diệp Lăng Phi không quan tâm tới mấy lời lẩm bẩm này của Trương Lộ Tuyết. Hắn lại tỉ mỉ xem lại lần nữa vlog này. Trong lòng đã có dự tính, quay người lại, vừa định nói với Trương Lộ Tuyết vài câu, liền nhìn thấy Trương Lộ Tuyết cầm con búp bê vải. Nhìn dáng vẻ lại muốn đập đồ đây. Diệp Lăng Phi bước tới trước mặt Trương Lộ Tuyết, cản Trương Lộ Tuyết lại, nói, Lộ Tuyết à, em sao thích đập đồ thế hả? Anh nói rồi mà, đừng tức nữa, em tức nữa chỉ làm hại bản thân thôi, như thế không được đâu. Trương Lộ Tuyết ngồi trên giường, tức giận nói, nếu là người khác thì có điên không? Đang yên đang lành bị người khác làm thành thế này. Lộ Tuyết, em đừng giận. Em nghe anh nói. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nói, đều tại anh cả, đều tại anh hại em. Giờ thì hay rồi, ai cũng biết em có thai rồi. Trương Lộ Tuyết vừa nói vừa mở miệng, định cắn Diệp Lăng Phi một cái. Nhưng nghĩ tới chuyện sáng nay cô vừa cắn thương tay của Diệp Lăng Phi, cô liền từ bỏ ý định đó mà ngả người dựa vào lòng Diệp Lăng Phi. Mở miệng nói, anh là đàn ông. Chuyện này anh phải làm rõ cho em. Em muốn anh giúp em giải quyết chuyện này. Nhìn dáng vẻ lúc này của Trương Lộ Tuyết giống một cô gái sau khi chịu tủi hờn xong đến làm nũng với bạn trai mình. Trương Lộ Tuyết rất thích cảm giác này. Có người để cô làm nũng. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết làm nũng với hắn. Hắn liền khẽ ôm lấy vai Trương Lộ Tuyết. Miệng đáp, được, anh sẽ giúp em giải quyết chuyện này. Em đừng giận nữa, nghỉ sớm đi. Trương Lộ Tuyết vẫn dựa vào lòng Diệp Lăng Phi. Đầu cô khẽ ngước lên. Khuôn mặt hồng hào xinh đẹp đầy bắt mắt nở nụ cười thật tươi. Cái miệng xinh xắn mở ra giống như cánh hoa anh đào. Thơm thơm đầy mê hoặc bay vào mũi Diệp Lăng Phi. Anh là người đàn ông của em. Đương nhiên phải giúp em giải quyết chuyện này rồi. Nếu không, anh không xứng là đàn ông. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được. Trương Lộ Tuyết nói. Giờ có người đang cố ý hạ nhục người phụ nữ của anh. Anh biết nên làm thế nào rồi chứ? Anh giết tên đó được không? Diệp Lăng Phi nói. Anh điên rồi à? Động tí là giết. Trương Lộ Tuyết ngạc nhiên. Cô chăm chú nhìn Diệp Lăng Phi. Hoàn toàn không có ý nói đùa. Trong lòng cô thực sự lo Diệp Lăng Phi sẽ đi giết người thật. Cô vội vàng không dám nói đùa nữa. Nói. Em chỉ muốn chuyện này không làm ảnh hưởng xấu tới em là được rồi. Khả Nhạc nói. Báo hôm nay có nhắc tới chuyện của em. Em nghĩ có thể là mấy tên nhà báo vớ vẩn. Gần đây không có tin tức gì đăng mới lấy mấy tin vịt này. Ý em là nếu anh Mai có thời gian, thì tới công ty với em một lát. Chúng ta xem báo viết thế nào, sau đó tìm tòa báo đó tính chuyện. Diệp Lăng Phi nói, còn về trang web kia, anh thấy em có thể lấy danh nghĩa tập đoàn Tân Á khởi tố trang web đó. Để trang web đó xóa bỏ blog kia là ok. Có điều cách này không hay lắm, dù sao người khác cũng biết rồi. Thậm chí giờ muốn cấm cũng khó. Cách tốt nhất là tìm người tiết lộ tin. Nãy anh nghĩ rồi, người tiết lộ tin có khả năng ở ngay chính thành phố Vọng Hải này. Hơn nữa hắn còn theo dõi em. Có một số ảnh là chụp lén, chỉ cần điều tra theo hướng này chắc chắn sẽ tìm được người tung tin đồn. Nghe Diệp Lăng Phi phân tích, Trương Lộ Tuyết thấy có lý. Cô bỗng cười nói, Diệp Lăng Phi, anh thật thông minh. Tất nhiên, anh là ai chứ? Anh là Diệp Lăng Phi đó. Diệp Lăng Phi cố ý nói, anh phét đi. Trương Lộ Tuyết bĩu môi nói, em chính là thích anh bốc phét đó. Sao anh lại bốc phét chứ? Anh rất thật thà mà. Anh mà thật thà sao? Trương Lộ Tuyết ngẩng mặt lên, nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh là một tên xấu xa. Một tên xấu xa. Trương Lộ Tuyết nói tới đây, yên lặng một lát, sau đó liền lao vào lòng Diệp Lăng Phi, nói, em chính là thích tên xấu xa như anh đó. Diệp Lăng Phi lặng người. Hắn không ngờ Trương Lộ Tuyết lại thẳng thắn nói thích hắn như vậy. Ánh mắt Diệp Lăng Phi và ánh mắt Trương Lộ Tuyết nhìn chằm chằm vào nhau. Diệp Lăng Phi nhìn thấy trong mắt Trương Lộ Tuyết lúc nói câu nói này hoàn toàn không có ý đùa giỡn. Trong lòng Diệp Lăng Phi thật sự thấy hoảng rồi. Không biết nên xử lý quan hệ với Trương Lộ Tuyết thế nào đây? Lộ Tuyết, anh nghĩ anh nên về trước đây. Em cũng nghĩ sớm đi. Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt rời khỏi ánh mắt Trương Lộ Tuyết. Vừa định đứng lên không ngờ lại bị Trương Lộ Tuyết ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Sau đó đưa môi dán qua. Quả này muốn phạm lỗi thật rồi. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm kêu một tiếng. Nhưng hai tay hắn đã bắt đầu ôm chặt lấy Trương Lộ Tuyết. Nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết cả người đè vào người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nằm trên giường. Hai chân Trương Lộ Tuyết vắt lên người Diệp Lăng Phi. Cô cởi từng chiếc áo trên người ra. Để lộ cặp ngực kiêu kỳ của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết ghé sát ngực mình vào miệng Diệp Lăng Phi. Gấp gáp thờ. Nói, anh là tên xấu xa. Đều tại anh hại em trở nên thế này. Hôm nay anh đừng mong rời khỏi đây. Em sẽ không để anh đi đâu. Miệng Diệp Lăng Phi hôn lên cặp ngực nõn nà của Trương Lộ Tuyết. Hai tay hắn vuốt ve cái lưng mềm mại như em bé của Trương Lộ Tuyết. Trong khi khiêu gọi Trương Lộ Tuyết, hai tay Diệp Lăng Phi liền mạnh mẽ trượt thẳng trên lưng Trương Lộ Tuyết. Hai tay ôm lấy cặp mông của Trương Lộ Tuyết, nhéo nhéo mạnh mấy cái. Trương Lộ Tuyết rên lên từng tiếng. Tiếng rên này Trương Lộ Tuyết đã đè nén rất lâu rồi. Cả hai lần cô nảy sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, lần nào cũng trong trạng thái mơ hồ. Trương Lộ Tuyết chỉ cảm thấy được cảm giác sau khi mọi chuyện đã xảy ra, chứ không hề biết được cảm giác trong quá trình đó thế nào. Lúc này, dục hỏa Trương Lộ Tuyết bùng phát trỗi dậy. Không đợi bất cứ hành động nào của Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết chủ động quyến rũ Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết tỉnh dậy. Diệp Lăng Phi đang nằm bên cạnh cô. Trương Lộ Tuyết nghiêng mặt nhìn Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết liền nghĩ ngay tới lần đầu tiên cô gặp Diệp Lăng Phi. Lúc đó, cô nghĩ Diệp Lăng Phi là tên lưu manh, mắng Diệp Lăng Phi một trận. Diệp Lăng Phi nghĩ tới cảnh lần đầu cô gặp Diệp Lăng Phi. Lúc đó cô không biết sao cô lại ngồi trong xe của Diệp Lăng Phi. Lúc cô tỉnh dậy, người cô và người Diệp Lăng Phi vẫn đang hòa hợp với nhau. Trương Lộ Tuyết còn nhớ rất rõ cảm giác đó. Một cảm giác đau nhưng lại rất thích. Tuy lúc đó Diệp Lăng Phi làm cô đau rất đau, nhưng lúc đó Trương Lộ Tuyết cảm thấy ngoài cảm giác đau ra còn xen lẫn một cảm giác sung sướng mà cô chưa từng trải nghiệm qua. Cô và Diệp Lăng Phi cứ thế duy trì quan hệ bất hòa cho tới bây giờ. Nếu tối hôm đó không xảy ra chuyện đó, nếu cô không có thai, có lẽ cô và Diệp Lăng Phi không thể bước tới chuyện như ngày hôm nay. Giờ Trương Lộ Tuyết trong lòng ngược lại cảm thấy mừng. May mà có đứa trẻ này khiến cô có cơ hội thân mật thế này với Diệp Lăng Phi. Người đàn ông này khiến người khác mê mẩn như vậy, nhất là sau khi thân mật với người đàn ông này xong. Cảm giác này khiến những người có quan hệ qua với Diệp Lăng Phi đều không nỡ rời xa người đàn ông này. Trương Lộ Tuyết có chút hối hận. Nếu ngay từ đầu sau khi nảy sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, biết sẽ mê người đàn ông này tới vậy, mê tới mức khiến cả người cô cảm giác như đang say, thế thì không nên nảy sinh quan hệ với người đàn ông này. Giờ hối hận tất cả cũng đã muộn rồi. Trương Lộ Tuyết khẽ đứng dậy định bước xuống giường. Chuyện tối qua khiến cô cảm thấy mệt muốn chết. Giờ, cô thấy cả người mình chẳng có chút sức lực nào. Trương Lộ Tuyết vừa động cái đã làm thức tỉnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mở mắt ra, thấy Trương Lộ Tuyết định mặc quần áo. Diệp Lăng Phi liền đưa tay ra, kéo Diệp Lăng Phi ôm lại lên giường. Lộ Tuyết, em định dậy rồi sao? Bàn tay Diệp Lăng Phi sờ sờ cặp mông nõn nà của Trương Lộ Tuyết. Theo Diệp Lăng Phi thấy, cặp mông Trương Lộ Tuyết là cặp mông gợi cảm nhất mà hắn từng chạm vào. Ngay cả cặp mông nõn nà như em bé của Bạch Tình Đình kia cũng không thể so bì được với Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi trước giờ không nghĩ rằng thân thể Trương Lộ Tuyết lại tới như vậy. Hắn thậm chí còn cảm thấy hắn đã mê thân thể Trương Lộ Tuyết. Lúc này, Diệp Lăng Phi không nhịn được lại ôm Trương Lộ Tuyết vào lòng. Hai tay bắt đầu dò tìm, khiêu khích Trương Lộ Tuyết. Phải tới công ty rồi. Em đã nói với Khả Nhà muốn cô ấy thu thập tất cả các báo, hôm nay em sẽ qua xem. Trương Lộ Tuyết không chịu được sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi, rất nhanh, hơi thở của cô gấp hơn hẳn. Ngay lúc Diệp Lăng Phi đưa tay khẽ kẹp lấy hạ thân của cô, Trương Lộ Tuyết không sao khống chế được mình nữa. Cô chủ động hôn lấy Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi nhéo mạnh cặp mông gợi cảm của Trương Lộ Tuyết. Cặp mông gợi cảm của Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi nhéo lên nhéo xuống.